Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 2085, cùng nhau. Hạ Tần cứ như vậy nằm ở trên giường, trợn tròn mắt, cũng không nói chuyện, cũng bất động, vẻ mặt ngơ ngác biểu tình nhìn chăm chú vào trần nhà. Nhìn qua cùng cái mộc đầu nhân không có lưỡng dạng. Hắn kỳ thực sớm tỉnh, chỉ là, hắn có điểm không muốn tỉnh, hắn nằm mộng, nằm mơ thấy cái kia mây trắng một dạng nữ hài. Hắn suy nghĩ nhiều trong mộng, nhiều hơn nữa gặp một lần, nhiều hơn nữa trò chuyện hai câu, lại, cùng nhau đáng nhảy dây, cùng uống cà phê, thẳng đến Ân Hương Cầm cùng Hạ Loan Loan mở cửa phòng bước nhanh tới. Hạ Tân, thiếu gia. Ngươi tỉnh kéo, Ân Hương Cầm rất cao hứng đi tới Hạ Tân bên giường. Cẩn thận kiểm tra rồi dưới Hạ Tân. Không có sao chứ, có không thế nào dạng. Nhưng mà Hạ Tân vẫn duy trì một bộ đầu gỗ dáng dấp. Ngơ ngác nhìn trần nhà. Cái kia ánh mắt, nhìn như là ở coi trọng bên. Kỳ thực, là nhìn chăm chú vào cái kia xa xôi hồi ức bên trong. Xem Hạ Tân hoàn toàn không có phản ứng, Ân Hương Cầm nhất thời hơi lúng túng một chút, đưa qua trắng nõn như ngọc tay nhỏ bé ở Hạ Tân trước mắt quơ quơ nói. Ngươi làm sao vậy, thấy được ta sao? Ân Hương Cầm nói, nhìn về phía bên cạnh Hạ Loan Loan nói, nhanh đi kêu thầy thuốc. Hạ Loan Loan vội vã bằng lòng, ta đi gọi, sau đó cửa Tiểu Hồng vội vã bù vào một câu. Ta đi cho, địa phương ta cũng quen với. Hạ Tân lúc này mới mở miệng yếu ớt, dùng khô khốc tiếng nói phát ra âm thanh nói rằng, không có việc gì, ta tốt vô cùng, hãy để cho bác sĩ xem một chút đi. Ân Hương Cầm nói xong, Tiểu Hồng liền vội vàng quá khứ. Bác sĩ qua đây bang Hạ Tân kiểm tra rồi một phen. Xác định Hạ Tân không có vấn đề gì lớn, tim đập, mạch đập. Huyết áp đều thật bình thường, chỉ là có chút kiệt sức. Hạ Loan Loan cho Hạ Tân rót chén nước. Hạ Tân lúc này mới cảm thấy tiếng nói thoải mái hơn. Sau đó, còn có chút đần độn nói câu. Đói bụng, Hạ Loan Loan liền vội vàng nói. Ta đi làm chút đồ ăn. Chủ yếu không nghĩ tới Hạ Tân lần này tỉnh nhanh như vậy. Nàng không có làm cái gì chuẩn bị. Đương nhiên. Hạ gia có chuyên môn đặc biệt cấp cho sư chủ, nhưng giao cho người khác làm cơm, Hạ Loan Loan cũng không yên tâm đối với, nàng biết phối hợp chút thuốc, làm chút đặc thù thức ăn liệu lý, cho Hạ Tân cải thiện thể chất dùng. Hơn nữa, vì Hạ Tân nấu ăn nàng là rất vui vẻ, chỉ là đang ở Hạ Loan Loan đi ra hai bước tới cửa thời điểm. Hạ Tân vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Loan Loan, học tỷ, thực sự, nói cái này, làm cho Hạ Loan Loan một cái dừng lại cước bộ. Nàng biết Hạ Tân là một vô cùng trọng tình cảm người. Cũng rất khó tiếp thu người bên cạnh ly khai. Hạ Loan Loan dừng một chút, sau đó xui như vậy hướng về phía Hạ Tân. Khẽ lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói rằng, thiếu gia hay là trước ăn một chút gì bồi bổ thân thể a. Nói xong cũng bước nhanh ra ngoài, điều này cũng làm cho Hạ Tân nhãn thần buồn bã, không nói thêm gì nữa, đây chẳng qua là tăng thêm bi thương mà thôi. Ở nửa giờ sau đó, Hạ Tân cũng đã ngồi ở trước bàn, tuy là Hạ Loan Loan, Ân Hương Cầm cũng làm cho hắn nằm là tốt rồi, các nàng có thể cho hắn ăn, nhưng Hạ Tân cảm thấy cũng không có gì lớn. Chính mình còn chưa tới cái loại tình trạng này, liền gắng phải đứng lên chính mình ăn. Sau đó Hạ Tân an vị ở bàn tròn trước đại khoái đóa di lấy. Lục tục có đồ ăn bưng lên, nàng là thật đói bụng, nhu cầu cấp bách thức ăn bổ sung năng lượng. Hơn nữa, không phải có đôi lời khiếu hóa bi phẫn làm thức ăn muốn sao. Hạ Tân hiện tại liền hận không thể chìm đắm trong ăn bên trong. Ân Hương Cầm thì an vị ở bên cạnh nàng, hai tay trùng điệp đặt lên bàn, tuy là lụa mỏng che mặt, lại có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra nàng là đang cười. Chứng kiến Hạ Tân tỉnh lại, Ân Hương Cầm tự nhiên là rất vui vẻ. Nàng cũng không quấy rầy Hạ Tân ăn cái gì, liền an tĩnh như vậy nhìn. Cảm giác chỉ là xem Hạ Tân ăn cái gì đều rất có ý tứ. Một đôi câu hồn đoạt phách mê người trong hai tròng mắt nhộn nhạo mỹ lệ như thu thủy bàn rung động. Xem Hạ Tân lang thôn hổ yết, ăn thú vị, Ân Hương Cầm cũng sẽ đưa qua chiếc đũa, kẹp chút ít đồ ăn đến Hạ Tân trong bát, làm cho hắn ăn nhiều một chút. Ngươi cũng ăn, ngươi cũng ăn. Hạ Tân miệng đầy thức ăn, đưa tới cả miệng đều phồng lên lấy, vừa nhai vừa dùng thanh âm hàm hồ không rõ mời Ân Hương Cầm ăn chung. Không cần, ta nhìn không ngươi ăn cũng rất no rồi, hơn nữa buổi tối ăn cái gì, dễ bị mập, ta buổi tối rất ít ăn đồ. Cái kia ta không khách khí. Hạ Tân vừa nói vừa chui trước bàn liều mạng ăn, toàn bộ cùng quỷ chết đói đầu thai tựa như, hoàn toàn không có chút nào hình tượng đáng nói. Ân Hương Cầm dù sao cũng là thường thấy các loại thế gia công tử. Nếu như những người khác như vậy thô bỉ, nàng nhất định sẽ cảm thấy lại xấu xí, lại ác tâm. Nhưng, xem Hạ Tân đã cảm thấy cực kỳ có ý tứ, so với chính mình ăn còn có mùi vị. Hạ Tân ăn được một nửa mới nhớ. Đúng rồi, phía sau chuyện thế nào? Sau đó, Ân Hương Cầm liền cho Hạ Tân đại khái nói dưới. Tại hắn té xỉu trong mấy ngày này, Hạ gia đại thể tình huống. Tự nhiên, Hạ gia tất cả mọi người đã bận rộn sứt đầu mẻ chán. Ân Hương Cầm ngoại trừ, nàng bất kể Hạ gia phiền phức đâu. Mấy đại trưởng lão, mỗi đêm ngày chiếu cố lấy ứng phó những gia tộc khác người. Đem Hạ gia mỗi bên cơ năng một lần nữa vận chuyển. Hạ Loan Loan càng là vội vàng túi bụi, lại là xử lý thi thể, lại là trùng kiến Hạ gia, đem sự tình các loại an bài ngay ngắn có cái. Sau đó, Ân Hương Cầm cũng nói nhiều rồi dưới. Hiện nay chính phái người đi đáy vực tìm cái kia hai thanh kiếm. Đồng thời cũng đi tìm dưới Hạ Vô Song thi thể. Bất quá, tạm thời còn không có thu hoạch, còn có còn lại một đống lớn sự tình. So sánh mà nói, Ân Hương Cầm liền có vẻ cực kỳ rảnh rỗi. Thật sao? Chết nhiều người như vậy sao? Hạ Tân có chút khổ sở. Hắn cũng không muốn nhìn thấy người chết. Bất quá, đến tận đây hẳn là toàn bộ kết thúc a. Về sau liền sẽ không còn có phân tranh. Hạ gia cũng không có nội bộ đấu tranh. Hạ Tân thực sự không muốn lại nhìn thấy bất luận người nào tử vong. Bởi vì đây là nhất kiện cực độ bi thương sự tình, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra dị thường gì, vẫn là một bộ lang thôn hổ yết dáng dấp, tâm tình là rất dễ dàng lây. Hắn không muốn người bên cạnh cũng cùng với chính mình cùng nhau khổ sở. Có một số việc giấu ở đáy lòng thì tốt rồi. Hạ Tân xông Ân Hương Cầm cười cười, mấy ngày nay khổ cực ngươi. Không có việc gì, đây không phải là ta phải làm sao? Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thực nàng cơ bản chẳng hề làm gì cả. Ân Hương Cầm vẻ mặt cười tủm tỉm nói rằng, ai bảo ngươi là chồng ta đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này a, Hạ Tân cười khan, cũng không biết nên nói cái gì. Đến khi hắn phát hiện, Ân Hương Cầm đã chiêu cáo lánh đời gia tộc, Hạ Ân chính thức thông gia. Bất quá là hắn Hạ Tân cùng Ân Hương Cầm thông gia lúc, liền càng không biết nên nói cái gì. Tại chính mình bản thân cũng không biết dưới tình huống, chính mình cũng đã phạm vào tội song hôn. Ăn xong, Hạ Tân đã cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn ngủ tiếp biết. Ân Hương Cầm suy nghĩ một chút, vẻ mặt quyến rũ liếc Hạ Tân liếc mắt, hỏi, cái kia, cần ta cùng ngươi sao? Hạ Tân còn chưa lên tiếng đâu, bên cạnh Hạ Loan Loan đã mặt cười ửng đỏ liền vội vàng cắt đứt hắn. Cái kia, thiếu gia thân thể còn rất suy yếu, kinh không được vận động dữ dội, sẽ xảy ra chuyện. Hạ Tân lúc đó trong đầu nghĩ là, Hạ Loan Loan, nơi này vận động dữ dội là chỉ cái gì? Hắn Song Ân Hương cầm cười cười nói, không có việc gì, để cho ta một người nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Tân là muốn ngủ một mình thấy kia mà, có thể một người nằm ở trên giường, vừa nhắm mắt, trước mắt sẽ hiện ra Vu Bạch Vân xinh đẹp, giai nhân đã qua đời, thừa phương dư âm, một cỗ bi thương khó nói nên lời, một mực lồng ngực của hắn quanh quẩn, làm sao cũng lái đi không được. Hạ Tân có chút khó chịu, lăn qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Cùng ở chung hơn 10 ngày, Chu Thủy Thủy không giống với Vu Bạch Vân, là hắn từ nhỏ đã biết, là thường hắn một năm học tỷ kiêm hảo bằng hữu. Hạ Tân với nửa đêm đứng lên, một người mở cửa phòng, đi ra ngoài, muốn hít thở không khí. Hắn trong lồng ngực thật sự là buồn bực cực kỳ. Lúc đầu cửa là có thị nữ coi chừng hắn, nhưng Hạ Tân không thích bị người giám thị. Để rời đi, một đi ra khỏi cửa, hắn ở phát hiện, ở trước cửa trong đình viện, Hạ Sơ Nghiên là một cái như vậy người ngồi ở hòn đá kia bàn tròn trước. Ngẩng đầu nhìn cái này mặt trăng, nàng người mặc màu đen thiếp thân nhu trang bị, uyển chuyển thân thể mềm mại, ở trên ghế đá hạ xuống. Cái kia chắc trước ngực cùng hồn viên mông tuyến, tạo thành một đạo mạn diệu mà chọc giận thiếu nữ đường vòng cung. Hạ Tân từng bước đi tới Hạ Sơ Nghiên bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, còn chưa ngủ à? Hạ Sơ Nghiên lúc này mới cúi xuống ánh mắt, đưa ánh mắt từ trên mặt trăng thu hồi, đầu đến Hạ Tân trên người nói, còn đang chờ Loan Loan, nàng rất bận rộn. Hai người có chút không sẽ ở Hạ Tân trước cửa cái này trong đình viện ngồi xuống. Hạ Sơ Nghiên liền tập quán ngồi nơi này. Hạ Tân có chút kinh ngạc. Đã trễ thế này, nàng còn. Hạ Sơ Nghiên thì là một bộ thành thói quen dáng vẻ từ tốn nói. Người đã trước giờ tỉnh, nàng dù sao vẫn cần đem một vài việc vặt vãnh trước giờ xử lý tốt, để tránh khỏi để cho ngươi làm dư thừa tâm. Hạ Tân cảm thấy Hạ Loan Loan quả thực quá cực khổ. Hắn đi tới Hạ Sơ Nghiên đối diện ngồi xuống, rót cho mình chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Rượu cồn mất cảm giác, làm cho hắn đầu óc có điểm ảm đạm, đồng thời cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn đột nhiên cảm giác được Hạ Sơ Nghiên cùng Vu Bạch Vân là thật rất giống. Hai người đều là độc lai độc vãng, có một loại đặc biệt khí chất bất đồng với người khác, lại đều là rất lợi hại nữ trung hào kiệt, là siêu cấp cao thủ. Mạo muội hỏi một câu, nếu như là lời của ngươi, biết có lúc nào hy vọng chính mình không phải là một người phải không? Ngoặc kép chấm chấm. À, Hạ Sơ Nghiên vẻ mặt không hiểu nhìn Hạ Tân, chính là lẽ nào sẽ không có muốn cùng người khác cùng nhau chia sẻ, muốn có người làm bạn chính mình, muốn cùng người tùy ý nói bất luận cái gì nói, cái gì cũng không dùng ẩn núp cảm giác. Hạ Tân đầu óc có chút loạn, nói ra ngữ cũng có chút khiếm khuyết logic. Hắn là thật không minh bạch, học tỷ vì sao che giấu lâu như vậy, có chuyện gì, vì sao không thể hai người cùng nhau gánh chịu, nói xong muốn làm cả đời hảo bằng hữu, mặc kệ bất cứ chuyện gì, mình cũng nguyện ý đem hết khả năng giúp nàng. Nếu như có thể sớm một chút, hai người có thể sớm hơn một chút lời nói. Hạ Tân không biết, bởi vì này trên đời không có nếu như. Một người tuy là làm có một số việc là rất thuận tiện, nhưng không cảm thấy hai người biết thoải mái hơn. Hơn nữa, có người cùng ngươi bồi ngươi nói chuyện, cùng ngươi làm việc, thay ngươi chia sẻ, không cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn sao? Hạ Sơ Nghiên cũng không phải là Hạ Loan Loan, không có Hạ Loan Loan cao như vậy độ phát đạt đầu não. Nàng sửng sốt một chút, hơi có chút phản ứng kịp. Cái gì là một người? Cái gì là hai người? Đó không phải là tình lữ sao? Nhất thời có chút co quắp, thoáng nhíu mày một cái nói. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ muốn hai người càng tốt. Một người có đôi khi cũng cố gắng tịch mịch, muốn nói chuyện cũng không tìm tới địa phương. Trước kia, càng quen thuộc một người, bởi vì là một cái người dễ dàng hơn. Nhưng, sau lại, đã cảm thấy vẫn là hai người càng tốt. Tỉ như cùng Hạ Loan Loan cùng nhau nói, cùng nhau làm việc, hai người biết cùng nhau chia sẻ rất nhiều bí mật nhỏ. Hạ Tân từ Hạ Sơ Nghiên trong giọng nói, thấy được Vu Bạch Vân ảnh tử, nhất thời rất là trực bạch nói rằng, a, nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể hai người cùng nhau nói, cùng nhau làm việc, cùng nhau làm chút vui vẻ là sự tình, làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Hạ Tân hơi chút uống một chút rượu, đầu hiển nhiên liền có chút hôn mê, trên mặt nổi lên một chút đỏ mặt, trước mắt Hạ Sơ Nghiên thân ảnh đều cùng Vu Bạch Vân trọng điệp. Hắn kích động bắt lại Hạ Sơ Nghiên tay nhỏ bé, vẻ mặt thành thật nói rằng, ta sẽ không lại bỏ lại một mình ngươi. Chúng ta nói xong muốn cả đời ở chung với nhau. Về sau, chúng ta cũng sẽ là hai người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.